2.3 Dịch vụ giám định thương mại. 2.3.1 Khái niệm. Theo quy định tại Điều 524 LTM 2005, giám định thương mại là hoạt động thương mại do một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng. Về bản chất, giám định là một quá trình mà bên giám định sử dụng năng lực chuyên môn, kỹ thuật và sự hiểu biết của mình để kiểm tra, quan sát hàng hóa, dịch vụ hay hoạt động sản xuất theo yêu cầu của khách hàng để cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng. Thực tiễn hoạt động giám định thương mại hiện nay ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào các hoạt động giám định số lượng, chất lượng và tình trạng thực tế của hàng hóa. Việc giám định kết quả dịch vụ chưa phổ biến. Liên quan đến giám định tình trạng thực tế của hàng hóa, các hoạt động giám định phổ biến thường bao gồm giám định chất lượng của các hàng hóa có giá trị lớn như vàng bạc, đá quý, giám định hàng hóa trong việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa như giám định đo lường, giám định chất lượng, giám định tình trạng hàng hóa trước khi xếp vào hoặc dỡ hàng. Các hoạt định giám định chất lượng dịch vụ đang được cung cấp tương đối phổ biến ở Việt Nam cũng thường có liên quan đến hàng hóa như dịch vụ giám định chằng buộc đối với hàng hóa, giám định niêm phong hàng hóa trước khi xuất hàng, giám định vệ sinh hầm hàng, giám định độ kín chắc của nắp hầm hàng. 2.3.2 Đặc điểm dịch vụ giám định thương mại. Dịch vụ giám định thương mại có đặc điểm như sau. Thứ nhất, dịch vụ giám định thương mại với tư cách là một hoạt động thương mại phải do thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện. Giám định thương mại là một hoạt động kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Điều 257 LTM 2005, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải thỏa mãn các điều kiện sau. Thứ nhất, phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. Thứ hai, phải có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo quy định. Và thứ ba, có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hóa, dịch vụ đó. Khoản 1, Điều 259 LTM 2005 quy định. Một người có thể hành nghề với tư cách là giám định viên khi có đủ các tiêu chuẩn sau. Thứ nhất, có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định. Thứ hai, có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn. Và thứ ba, có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai thỏa mãn 3 điều kiện nêu trên cũng có thể hành nghề với tư cách là giám định viên. Một người chỉ có thể là giám định viên khi đáp ứng các điều kiện trên và được một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định tuyển dụng. Chỉ những người có quyết định được công nhận là giám định viên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được thực hiện hoạt động giám định theo sự phân công của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại đó. Chú thích: khoản 2, điều 6, Nghị định 20/2006 ngày 20 tháng 2 năm 2006 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về dịch vụ giám định. Hết chú thích. Lưu ý rằng, các điều kiện mà pháp luật yêu cầu chỉ là những điều kiện tối thiểu. Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định có quyền đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn để tuyển chọn giám định viên làm việc tại doanh nghiệp của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển chọn đó. Thứ hai, dịch vụ giám định bao gồm nhiều hoạt động cụ thể khác nhau nhằm xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác. So với LTM Luật Thương mại năm 1997, Luật Thương mại năm 2005 quy định mở rộng hơn về phạm vi của dịch vụ giám định. Trong khi Luật Thương mại năm 1997 chỉ quy định về giám định hàng hóa, Luật Thương mại năm 2005 quy định cả hoạt động giám định kết quả dịch vụ. Về bản chất, giám định kết quả dịch vụ sẽ phức tạp hơn so với các yếu tố để xác định kết quả dịch vụ mang tính định tính hơn. Vì thế, Pháp luật điều chỉnh hoạt động này cũng cần phải có những quy định vừa mang tính chất đặt ra yêu cầu cao, nhưng vừa có tính linh hoạt cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực giám định này. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thương mại hiện hành ở nước ta, chưa có sự phân biệt trong việc điều chỉnh hoạt động giám định chất lượng hoặc tình trạng thực tế của hàng hóa với giám định kết quả dịch vụ. Thứ ba, giám định được thực hiện theo yêu cầu của một trong các bên hoặc của các bên trong hợp đồng, thường là hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, hoặc theo yêu cầu của các khách hàng khác. Như vậy, hoạt động giám định trong thương mại có tính chất là một hoạt động tư, được thực hiện theo yêu cầu của những chủ thể có nhu cầu trong hoạt động thương mại. Đặc điểm này giúp phân biệt hoạt động giám định với tư cách là một hoạt động thương mại với các hoạt động giám định khác như giám định tư pháp. 2.3.3 Các nguyên tắc thực hiện dịch vụ giám định thương mại. Giám định với tư cách là một hoạt động thương mại được thực hiện chủ yếu theo yêu cầu của các bên tham gia vào hoạt động thương mại. Do hoạt động thương mại được thực hiện với mục đích tìm kiếm lợi nhuận, nên khách hàng thường đòi hỏi dịch vụ này phải được cung ứng với mục đích đích thực là nhằm xác định một cách trung thực và chính xác tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả của dịch vụ mà họ yêu cầu. Để đảm bảo mục đích đó, hoạt động giám định thương mại phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, giám định thương mại được thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc theo yêu cầu của một trong các bên tham gia hợp đồng có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cần giám định. Theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trong trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu giám định thương mại, cơ quan nhà nước phải trả thù lao cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giá định theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở giá thị trường. Khoản 2, điều 268 Luật Thương mại 2005. Nguyên tắc thứ hai, công việc giám định phải được thực hiện theo quy trình nghiệp vụ kỹ thuật phù hợp và đảm bảo tính độc lập, khách quan, khoa học, chính xác. Đây là một trong những nguyên tắc rất quan trọng trong hoạt động giám định thương mại. Trong giám định thương mại, các bên trả tiền để biết được tình trạng thực tế của hàng hóa hoặc kết quả của dịch vụ mà các bên thực hiện trong giao dịch thương mại. Tính trung thực, khách quan, khoa học và chính xác của kết quả giám định là yêu cầu mang tính then chốt của yêu cầu giám định. Nguyên tắc thứ ba, tránh xung đột lợi ích trong hoạt động giám định để đảm bảo tính khách quan của kết luận giám định. Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định và giám định viên không được thực hiện giám định trong trường hợp việc giám định đó có liên quan đến quyền và lợi ích của chính thương nhân giám định và của giám định viên. 2.3.4 Chứng thư giám định và giá trị pháp lý của chứng thư giám định. Chứng thư giám định là văn bản xác nhận tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội dung giám định được khách hàng yêu cầu. Chứng thư giám định là hình thức thể hiện kết quả giám định hàng hóa. Nội dung chứng thư giám định ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều chủ thể có liên quan. Theo quy định tại Điều 260 Luật Thương mại 2005, chứng thư giám định chỉ có giá trị đối với nội dung được giám định, và thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định phải chịu trách nhiệm về các kết luận và kết quả nêu trong chứng thư. Về nguyên tắc, chứng thư giám định có giá trị pháp lý đối với bên yêu cầu giám định. Nếu bên yêu cầu giám định không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ, giám định. Điều 261 Luật Thương mại năm 2005. Trong trường hợp, các bên của hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ có thỏa thuận về việc sử dụng chứng thư giám định của một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể, thì chứng thư giám định đó có giá trị pháp lý đối với tất cả các bên hợp đồng nếu không chứng minh được kết quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định. Trong trường hợp các bên của hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ không có thỏa thuận về việc sử dụng chứng thư giám định của một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cụ thể, thì chứng thư giám định đó chỉ có giá trị pháp lý đối với bên yêu cầu giám định. Bên kia trong hợp đồng có quyền yêu cầu giám định lại. Khi chứng thư giám định lại có kết quả khác với chứng thư giám định ban đầu, thì xử lý như sau. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định ban đầu, thừa nhận kết quả của chứng thư giám định lại, thì kết quả của chứng thư giám định lại có giá trị pháp lý đối với tất cả các bên. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định ban đầu, không thừa nhận kết quả của chứng thư giám định lại, thì các bên thỏa thuận lựa chọn một thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khác, giám định lại lần thứ hai. Kết quả giám định lại lần thứ hai có giá trị pháp lý đối với tất cả các bên. Về mặt hình thức, chứng thư giám định phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định. Chữ ký, họ tên của giám định viên phải được đóng dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký con dấu nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định là Sở Công Thương, nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định đăng ký kinh doanh. Việc ký và đóng dấu nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định trên chứng thư giám định được quy định chi tiết tại Điều 8, Nghị định 20/2006. 2.3.5 Hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định. Hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định là sự thỏa thuận giữa thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định và khách hàng, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ giám định. 2.3.5.1 Chủ thể và hình thức của hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định gồm có bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, gọi là khách hàng. Bên cung ứng dịch vụ phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định. Điều kiện để một thương nhân được đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định được phân tích tại mục 2.3.1.2 nêu trên. Khách hàng của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định là một bên hoặc các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ, có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân. Khách hàng của thương nhân cung ứng dịch vụ cũng có thể là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có yêu cầu giám định hàng hóa hoặc kết quả của dịch vụ. Điều 268 Luật Thương mại 2005. Luật Thương mại 2005 không yêu cầu hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định phải được thể hiện dưới một hình thức cụ thể. Vì vậy, căn cứ vào quy định tại Điều 74 Luật Thương mại 2005, hợp đồng cung ứng dịch vụ giám định có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. 2.3.5.2 Quyền và nghĩa vụ của các bên. Luật Thương mại 2005 chỉ quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản, mang tính nguyên tắc của các bên cung cấp dịch vụ giám định. Các bên tham gia vào quan hệ này hoàn toàn có quyền thỏa thuận thêm các quyền và nghĩa vụ khác, với điều kiện là các thỏa thuận như vậy không trái với quy định của luật này và pháp luật liên quan. A. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định. Theo quy định tại khoản 1, Điều 263 Luật Thương mại 2005, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các quyền như sau. Thứ nhất, yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết để thực hiện việc giám định theo nội dung đã thỏa thuận. Thứ hai, nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 263 Luật Thương mại 2005, thì thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có các nghĩa vụ như: Thứ nhất, chấp hành các tiêu chuẩn và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến dịch vụ giám định. Thứ hai, đảm bảo việc giám định hàng hóa trung thực, độc lập, khách quan, kịp thời, đúng quy trình, phương pháp giám định. Thứ ba, cấp chứng thư giám định và chịu trách nhiệm về nội dung của chứng thư giám định. Thứ tư, chịu trách nhiệm vật chất trong trường hợp giám định sai. Tuy nhiên, để có quyền yêu cầu bên giám định chịu trách nhiệm về kết quả giám định trong trường hợp này, khách hàng có nghĩa vụ chứng minh kết quả giám định sai và lỗi của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định. Điều 266 Luật Thương mại 2005 phân biệt trách nhiệm vật chất của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định trong trường hợp giám định sai do lỗi cố ý và do lỗi vô ý. Theo đó, trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định sai do lỗi vô ý của mình thì phải trả tiền phạt cho khách hàng. Mức tiền phạt do hai bên thỏa thuận, nhưng không quá 10 lần thù lao dịch vụ giám định. Mức phạt này là phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiệp hội Giám định Quốc tế. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi cố ý của mình thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định. Như vậy, việc xử lý đối với trường hợp giám định sai do lỗi vô ý sẽ nhẹ hơn vì không bao gồm việc bồi thường toàn bộ thiệt hại như trường hợp giám định sai do lỗi cố ý. Quy định này xuất phát từ việc giám định là một hoạt động đặc thù. Người giám định không làm thay đổi chất lượng của hàng hóa, mà chỉ lấy mẫu đại diện để kiểm tra và cấp chứng thư chứng thực các thông tin thu được trong quá trình giám định. D. Quyền và nghĩa vụ của giám định viên. Khi thực hiện hoạt động giám định theo sự phân công của thân nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, giám định viên có quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 263 Luật Thương mại 2005 và được cụ thể hóa tại Điều 7 Nghị định số 20/2006, cụ thể như sau. Thứ nhất, độc lập thực hiện việc giám định được giao và phải từ chối thực hiện việc giám định khi việc giám định đó có liên quan đến quyền lợi của mình. Thứ hai, thực hiện việc giám định một cách trung thực, khách quan, khoa học, kịp thời, chính xác, theo đúng yêu cầu chính đáng đã được thỏa thuận với bên yêu cầu giám định. Thứ ba, có quyền yêu cầu được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan tới công việc giám định mà mình được phân công thực hiện. Thứ tư, có quyền từ chối sự can thiệp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vào hoạt động giám định dẫn đến sai lệch tính chính xác, trung thực của dịch vụ giám định mà mình đang thực hiện. Thứ năm, phản ánh trung thực kết quả giám định trong chứng thư giám định và ký chứng thư giám định. Thứ sáu, có trách nhiệm giữ bí mật về thông tin, tài liệu liên quan tới kết quả giám định theo yêu cầu của khách hàng. Thứ bảy, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về tính chính xác của kết quả giám định. C. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng. Theo quy định tại Điều 264 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền như sau. Thứ nhất, yêu cầu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thực hiện việc giám định theo nội dung đã thỏa thuận. Thứ hai, yêu cầu giám định lại nếu có lý do chính đáng để cho rằng thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định không thực hiện đúng các yêu cầu của mình, hoặc thực hiện giám định thiếu khách quan, trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định. Và thứ ba, yêu cầu trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định sai. Còn theo quy định tại Điều 265 Luật Thương mại 2005, thì trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ như. Thứ nhất, cung cấp đầy đủ và chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khi có yêu cầu. Thứ hai, trả thù lao giám định và các chi phí hợp lý khác cho bên cung ứng dịch vụ. Tóm lại, hoạt động giám định thương mại là một hoạt động thương mại đòi hỏi bên cung cấp dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng các yêu cầu mang tính khoa học chuyên ngành. Việc tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định phụ thuộc gần như tuyệt đối vào tính khoa học, chính xác và khách quan của kết quả giám định. Vì thế, các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động này phần lớn chỉ dừng lại ở mức độ nguyên tắc. Mặc dù các bên hoàn toàn có quyền quy định cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ giám định không chỉ dừng lại ở các nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng, mà ở uy tín tạo lập được thông qua tính chính xác của các chứng thư giám định do mình cấp. Văn bản pháp luật. 1. Luật Thương mại 2005. 2. Nghị định số 12/2006 ngày 23 tháng 1 năm 2006 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. 3. Nghị định số 20/2006 ngày 20 tháng 2 năm 2006 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về dịch vụ giám định thương mại. 4. Nghị định số 140/2007 ngày 5 tháng 9 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Tài liệu tham khảo. 1. Chính phủ. Xuất bản 2004. Tờ trình số 1456 CPPC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án luật thương mại sửa đổi. 2. Nguyễn Thị Mơ. Lựa chọn bước đi và giải pháp để Việt Nam mở cửa về dịch vụ thương mại. Nhà xuất bản Chính trị, Hà Nội, 2004. 3. Đoàn Thị Hồng Vân. Logistics, những vấn đề cơ bản. Nhà xuất bản Lao động, Xã hội Hà Nội, 2010. 4. Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế. Tổng quan các vấn đề tự do hóa thương mại dịch vụ Hà Nội, 2006. 5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo số 350. Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 11. Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thương mại trình Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2005. 6. WTO. Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2006.